Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1848, chương 1826, Huyền Vũ. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn không hiểu, hỏi thăm gia Diệp Thiểu Dương ý nghĩ về sau, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, cẩn thận nhớ lại lúc trước sự tình, nhưng bây giờ nghĩ không ra có cái gì dị thường. Hai người đang buồn bực, treo ở trên bệ cửa sổ kinh hồn linh đột nhiên vang lên. Diệp Thiểu Dương giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, một bộ áo xanh bồng bềnh mà tới, là Đạo Phong, sau lưng còn đi theo một cái giữ lại râu cá chê. Trán ánh sáng lưng còng lão giả, người mặc cổ đại loại kia trường bào, hai cái mắt nhỏ xách tròn. Diệp Thiểu Dương nhìn thấy gia hỏa này lần đầu tiên, lập tức nhớ tới phim hoạt hình bên trong Quy Thừa Tướng. Làm sao ngươi tới? Đợi Đạo Phong sau khi rơi xuống đất, Diệp Thiểu Dương lập tức dò hỏi, tiện đường tới nhìn ngươi một chút. Đạo Phong từ tốn nói. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, thay cái lời kịch đi, ta muốn đi Thanh Minh giới làm một việc, thuận tiện giúp ngươi đi diệt Lý Hạo Nhiên. Đến lúc đó ta khả năng cần Cửu Vĩ Thiên Hồ hỗ trợ. Ngươi đi nói với ta một tiếng. Diệp Thiểu Dương nói, ngươi đi làm chuyện gì? Tìm kiếm Thanh Nghiêu. Thanh Nghiêu, đó là cái gì? Bạch Hồ Chu Tước, Thanh Nghiêu Huyền Vũ, ta đã tìm được ba, bây giờ chỉ kém Thanh Nghiêu. Nghe nói Thanh Nghiêu tại Thanh Minh giới khai tông lập phái, ta đặc biệt đi gặp hắn. Diệp Thiểu Dương bị hắn một nhắc nhở như vậy, đột nhiên nhớ tới cái này gốc giả. Ngươi tìm tới Huyền Vũ? Không đợi Đạo Phong mở miệng, phía sau hắn cái kia lưng còng lão nhân đột nhiên trợn trắng mắt nói ra. Tiểu hỏa tử, ta người lớn như thế tại ngươi đây nhìn không thấy. Ngươi với cận thị a? Diệp Thiểu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc tại chỗ ngơ ngẩn, lẫn nhau nhìn một chút. Ánh mắt lại lần nữa rơi tại lão đầu này trên thân. Ngươi chính là Huyền Vũ? Nhuế Lãnh Ngọc cả kinh nói. Lão đầu vừa muốn mở miệng, Diệp Thiểu Dương lại bù một câu kém chút để hắn thổ huyết lời nói. Con rùa tinh, Huyền Vũ, quy xà là. Lão đầu từ trong tay áo lấy ra một đoạn gậy gỗ, trên không trung nhất chuyển, biến thành một cái lóe màu tím thủ trưởng. Có nhân cánh tay dài ngắn, hình dáng như rắn, quanh co khúc khuỷu, lộ ra cường đại linh lực. Ách, ta nhất thời không có thuyết minh tốt. Thật có lỗi, thật có lỗi. Diệp Thiểu Dương chắp tay một cái. Con rùa rùa đen, dù sao đều là cùng một khoa động vật. Ngài liền chớ để ý, lão đầu thổi ria mép nói ra. Cái gì một khoa động vật? Con rùa là con rùa. Rùa đen là rùa đen, con rùa lại tên giáp ngư, ngoan, theo rùa đen thế nhưng là khác biệt, nói thao thao bất tuyệt thông dụng lên sinh vật học tri thức. Nghe được Diệp Thiểu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc trợn mắt hốc mồm, nửa ngày cũng không thấy ngừng, Diệp Thiểu Dương đành phải không để ý tới hắn, hướng Đạo Phong hỏi, ta những tiểu đồng bọn đó đều không sao chứ, không có việc gì. Bọn họ vừa về âm ti, Diệp Thiểu Dương lúc này mới buông lỏng một hơi, hỏi thăm, ngươi làm sao tìm được Thanh Nghiêu? Lão ô quy gặp Diệp Thiểu Dương đối với mình làm như không thấy, cũng không hề diễn thuyết, thế là cưỡng ép cắm vào bọn họ đàm trong lời nói. Đoạt tại Đạo Phong phía trước nói ra, Thanh Nghiêu trước kia hiện thân Thanh Minh giới, khai tông lập phái. Về sau nghe nói là trảm tam thi chứng đạo, thành hỗn nguyên kim tiên, phi thân vô cực, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thiểu Dương muốn đến nói với thành tiên pháp, cảm thấy không tin. Hừ một tiếng nói, đã đều thành tiên, còn tìm cái giám, bởi vì cái gọi là trên đời vô nan sự tình. Lão ô quy sờ lấy chính mình sợi râu, nói ra dưới nửa câu, chỉ cần không đi nghĩ. Diệp Thiểu Dương nhếch miệng làm ra một cái, cười khóc, biểu lộ. Đạo Phong nhìn chằm chằm Diệp Thiểu Dương, nói ra, ta giống như ngươi, ta không tin cái gì phi thăng tiên giới, ta ta cũng không tin Thanh Ngưu tổ sư thật trảm tam thi. Nếu không tất nhiên sẽ tại âm ti làm quan, sẽ không hư không tiêu thất. Diệp Thiểu Dương nghe hắn nói như vậy, nói, ngươi muốn cho ta làm thế nào? Ta cho ngươi đi tìm Choi Thiên Tử, chứng thực Thanh Ngưu tổ sư phải chăng còn tại trong luân hồi. Diệp Thiểu Dương khẽ giật mình, nói ra, ngươi nói là, chỉ cần không có trảm tam thi, tất nhiên không có nhảy ra lục đạo luân hồi. Đã trước đó tại Thanh Minh giới, hiện tại nhất định cũng tại, ta liền có cơ hội tìm tới hắn. Diệp Thiểu Dương hoàn toàn minh, nói, sổ sinh tử bên trên tin tức, Choi Thiên Tử tuyệt sẽ không nói cho người bình thường. Đạo Phong nói, cho nên, ngươi không phải người bình thường. Diệp Thiểu Dương cười khổ, lời này của ngươi để cho ta làm sao tiếp, ngươi cái này quá. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Thiểu Dương khó chịu nhìn hắn chằm chằm. Ngươi để cho ta đi thì đi à. Ngươi là người thế nào của ta? Đạo Phong một cái tay bốc lên hắn cái cằm, chậm rãi nói ra, không có thời gian đùa giỡn với ngươi. Tranh thủ thời gian. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, đối Nhuê Lãnh Ngọc nói, cùng ta cùng một chỗ sao? Ta không tiện qua Thiên Tử Điện. Qua vắn là tại âm ti chờ ngươi, không bằng tại bực này ngươi đi. Diệp Thiểu Dương cảm thấy cũng tốt, thế là tác pháp đi âm. Khai đàn thời khác, Đạo Phong quay đầu nói với Huyền Vũ, ngươi cũng cùng một chỗ đi xuống đi. Phong Chi Cốc có người tiếp ứng qua, từ Phong Đô thành Tây Môn hướng Tây đi thẳng liền có thể. Huyền Vũ thở dài, ta đều bộ xương già này, còn hành hạ như thế ta, lập tức hơi hơi lộ ra một điểm nghiêm túc bộ dáng. Nói, Đạo Phong, coi như để ngươi tìm tới Thanh Ngưu, ngươi lại làm sao thuyết phục hắn? Ta tuy nhiên không biết hắn, đoán chừng hắn tám thành không có ta như thế bọc mủ. Dựa vào đánh là vô dụng, Đạo Phong nói, tìm được trước hắn, ta tự có biện pháp. Diệp Thiểu Dương cười khúc khích, nói, cảm tình lão nhân gia ngươi là bị đánh tới. Huyền Vũ cổ co rụt lại, tài nghệ không bằng người, có biện pháp nào? Diệp Thiểu Dương nói, ngài lão nhân gia tính tính tốt, ngươi quy ra gia ta tu luyện là nhẫn thuật, đánh không lại cũng chỉ có thể chịu đựng. Hóa ra là này môn tử nhẫn thuật. Diệp Thiểu Dương bị hắn đùa cũng vui vẻ, nói, một mực nhẫn cũng không phải biện pháp a. Huyền Vũ nói, cái này không tồn tại, ta làm rùa nguyên tắc cũng là không thể nhịn được nữa, liền một lần nữa lại nhẫn, đều nói ngàn năm con rùa vạn năm rùa, không có phần này tu hành, sớm đã bị người đánh chết, còn có thể sống đến bây giờ. Diệp Thiểu Dương hoàn toàn im lặng, liền Nhuế Lãnh Ngọc cũng không nhịn được cười trộm, pháp đàn bố trí xong. Xé mở hư không liệt phùng, hình thành âm dương lộ. Diệp Thiểu Dương tung người một cái bước vào, Huyền Vũ cũng theo sau. Hai người cùng một chỗ xuyên toa đến quỷ vực, rơi vào Phong Đô thành phụ cận. Diệp Thiểu Dương là không quan trọng từ chỗ nào cửa vào thành. Đã Huyền Vũ muốn đi Phong Đô thành Tây Môn, Diệp Thiểu Dương liền bồi hắn cùng đi. Trên đường Diệp Thiểu Dương nói ra, người thật sự là bị Đạo Phong đánh phục, vậy hắn bây giờ không có ở đây, ngươi vì cái gì không chạy a? Huyền Vũ hai mắt lật một cái, ngươi cũng nói là đánh phục, cái kia chính là đã phục, ta đều đã phục, tại sao phải chạy? Đối với hắn nơi này luận, Diệp Thiểu Dương mới thật sự là phục. Lão Quy lại nói Đạo Phong là từ nơi đó tìm tới ngươi, ngươi vẫn luôn đợi ở nơi nào? Huyền Vũ một mực đang ngâm nga bài hát, gật gù đắc ý, say mê bên trong, đi trên đường cổ co rụt lại, xác thực rất có điểm rùa đen phong phạm. Ngươi tại hư cái gì ca? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Diệp Thiểu Dương cố ý lôi kéo làm quen, hỏi, ngươi mới bao nhiêu lớn? Ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua. Đây là Quảng Lăng Tán, Quảng Lăng Tán. Ngươi biết không, tựa hồ, đến trường thời điểm học qua cái này, không phải nói đã thành tuyệt sướng sao? Chuyện được covert bởi đàn GHHTTP://tiuyencv.com/member/314001 tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.